Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1688, chương 1688, ký danh đệ tử mà thôi. Phốp, đám người còn không có kịp phản ứng, Nguyên Nhất Giã đầu liền bị người đem hái xuống, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống trong vũng máu, Nguyên Nhất Giã đầu bị người nắm. Chính hắn vẫn không biết là chuyện gì xảy ra. A, có người hét lên, bị hù nhảy ra đi. Trong chốc lát, tại Nguyên Nhất Giã bên cạnh chỉ còn lại Lưu Lạc bị định tại nguyên chỗ trốn không thoát. Những người khác chạy trốn lái đi. Thiếu chủ, cái này cái bô ngươi có muốn hay không? Đàn lão dẫn theo Nguyên Nhất Giã đầu người đi vào Dương Vũ trước mặt nói. Cầm xa một chút, thật là buồn nôn. Dương Vũ ghét bỏ nói, lúc này, Nguyên Nhất Giã đầu người mới kêu đau đớn. A, thả ta ra đầu, thả ta ra đầu, quỷ ghiu gì, thật chướng mắt, đi tìm ngươi sư huynh đi. Đàn lão nói một tiếng, đem Nguyên Nhất Giã đầu người hướng phía Lưu Lạc đập tới. Lưu Lạc căn bản không thể động đậy, Nguyên Nhất Giã mặt cùng hắn tới một cái mặt đụng mặt. Bắt hắn cho sợ qua khóc. Thảo Độ Điện điện chủ kinh diễm trầm giọng nói, đàn lão, ngài làm gì cùng tiểu bối kiến thức đâu? Hai cái này đều là hắn trong điện đệ tử, trong đó Lưu Lạc càng là hắn thân truyền đệ tử. Đàn lão cái này cùng đánh hắn mặt không hề khác gì nhau. Chủ nhân nói chúng ta dược thần điện vàng thao lẫn lộn. Chính là như vậy tiểu nhân, không thể gặp người khác tốt. Đàn lão không để ý kinh diễm mà là cao giọng nói. Tiếp lấy hắn còn nói, đan phương các dị tượng chính là ta nhà thiếu chủ cảm ngộ tất cả đan phương mà đưa tới. Các ngươi nhưng còn có người nghi vấn lão phu. Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, người ở chỗ này đều là toát ra vẻ kinh hãi. Đan phương các dị tượng là Dương Vũ đưa tới. Đàn lão xưng hô hắn là thiếu chủ. Đây rốt cuộc đều chuyện gì xảy ra? Đan lão, không cần cùng bọn hắn đi so đo việc này. Ta đi về trước. Dương Vũ nhìn xem đan lão nói một tiếng. Sau đó hướng phía nơi này điện chủ cùng thái thượng trưởng lão thi lễ một cái. Liền muốn chuồn đi. Hắn cũng không muốn bị đám người vây xem ở đây làm hầu tử nhìn. Đáng tiếc, Kiều Viêm Vân cũng sẽ không để hắn như thế trượt. Nàng kia cao lớn thân thể rơi vào trước người hắn cười tủm tỉm nói. Đồ nhi ngoan, thật sự là tốt, không hổ là vi sư dạy ra đệ tử. Ha ha, nàng vỗ Dương Vũ bả vai, một bộ lấy Dương Vũ làm vinh bộ dáng. Trên thực tế lại giống như là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo. Dương Vũ chính là nàng dạy dỗ. Dương Vũ nội tâm oán thầm nói. Tốt sư tôn. Cái này giống như cùng ngươi không có quá lớn quan hệ đi. Cái khác điện chủ cùng thái thượng, trưởng lão đều biết Kiều Viêm Vân hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đều không cùng nàng so đo cái này việc nhỏ. Chúng sinh điện điện chủ lên tiếng nói. Các ngươi trước tàn, nơi này trưởng lão, chấp sự, đệ tử không còn dám lưu lại. Rối rít lui ra, rất nhanh. Có quan hệ với Dương Vũ sự tích liền muốn truyền khắp dược thần điện các nơi đi. Trong đó Tiêu Lăng Tử cùng Lạc Hương Hương 10 phần may mắn vừa mới không có mở miệng lắm miệng. Nếu không Nguyên Nhất Giã hạ chàng chính là kết quả của bọn hắn. Tại sao là hắn? Tại sao là hắn? Tiêu Lăng Tử ở trong lòng 10 phần khó chịu hò hét nói. Lạc Hương Hương nội tâm càng là sợ hãi. Nàng một mực. Còn muốn lấy trả thù Dương Vũ, nhưng chỗ nào nghĩ đến Dương Vũ nhanh như vậy ngay tại dược thần điện đặt vững nền móng. Làm nàng khó nhìn theo bóng lưng, nếu là nàng lại không tự lượng sức, nàng khả năng liền muốn tự chịu diệt vong. Cũng từ sau chuyện này, Lạc Hương Hương rốt cục an phận xuống tới, không còn dám có bất kỳ dị tâm. Khi tất cả người tán đi, chỉ để lại mấy tôn điện chủ cùng mấy tên đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đều muốn hiểu rõ trên người Dương Vũ chuyện gì xảy ra. Vì sao khiến một mực trấn thủ tại đan phương các bên trong đan lão cũng nhận chủ. bọn hắn đều không có dạng này tư cách. Dương Vũ có tài đức gì làm được điểm này? Không chờ bọn họ mở miệng, đàn lão mở miệng trước nói, hắn là ta thần nông đệ tử của chủ nhân, đan phương các dị tượng cũng là hắn dẫn tới, về sau hắn chính là ta thiếu chủ, các người ít cho hắn chơi ngáng chân, có gì tốt tài nguyên, cho thêm hắn ủng hộ, hắn sẽ không để cho các người thất vọng. Chúng điện chủ cùng những này thái thượng trưởng lão, trong nháy mắt đều mộng, nhất là Kiều Viêm Vân, nàng thu Dương Vũ làm đồ đệ, hiện tại lại bộc ra Dương Vũ là thần nông đệ tử. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chẳng lẽ nàng còn dám cùng thần nông đi đoạt đệ tử hay sao? Dương Vũ cũng không nghĩ tới đan lão tại chỗ liền công bố thân phận của hắn. Hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Mau nói, đệ tử chỉ là ngẫu nhiên đạt được thần nông đại nhân một chút truyền thừa. Bị hắn thu làm ký danh đệ tử mà thôi. Ký danh đệ tử mà thôi. Bọn hắn đều nhanh muốn bị Dương Vũ lời này cho té xìu. Bọn hắn cũng nghĩ trở thành thần nông ký danh đệ tử. Bọn hắn không ngại có phải hay không ký danh. Một hồi lâu về sau, Kiều Viêm Vân toát ra một tia ngượng ngùng bộ dáng nói. Vũ Hầu, từ nay về sau ta chính là sư muội của ngươi. Về sau nhớ kỹ hảo hảo hướng sư tôn tiến cử lên ta à. Cái này tiết tháo rơi mất một chỗ a. Chúng sinh điện điện chủ ho nhẹ một tiếng nói. Đừng nói mò, đây là đối lão tổ tông không tôn kính. Việc này quá lớn, ta nhìn vẫn là nhanh lên đem đại điện chủ gọi trở về bàn lại đi. Không tệ, tới quá đột nhiên, ta có chút không tiếp thụ được. Chờ đại điện chủ trở về xử lý. Vạn vật điện điện chủ cũng nói. Tịch Dương điện điện chủ nói. Đã đạt được đan lão tán thành. Thân phận của hắn không có vấn đề gì. Chỉ là an bài như thế nào. Xác thực còn chờ đại điện chủ trở về mới quyết định. Có thái thượng trưởng lão hỏi. Ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Chuyện cho tới bây giờ. Dương Vũ cũng không có ý định giấu giếm nữa. Hắn nói. Ta đến từ nhân gian giới. Tên thật gọi Dương Vũ. Ta được đến thần nông đại nhân một điểm gia lông truyền thừa. Thật sự là không coi là gì. Người tuổi còn trẻ đã là ngũ kiếp thần dược sư. Trả hết không được mặt bàn. Kiều Viêm Vân trợn trắng mắt nói. Cái gì? Hắn là ngũ kiếp thần dược sư. Kinh Diễm Thất Thanh nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Rất không có khả năng đi. Hắn mới bao nhiêu lớn? Ta tự mình khảo hạch khảo thí. Chẳng lẽ còn hội hữu thác sao? Kiều Viêm Vân hỏi ngược lại. Kiều sư muội. Việc này cũng không thể nói đùa. Chúng sinh điện điện chủ nói. Các ngươi không tin. Có thể khảo hạch một chút ra hỏa này. Hắn đem thực lực ẩn tàng rất sâu đâu. Kiều Viêm Vân đáp lại nói. Tốt a, chúng ta lập tức đi mời đại điện chủ trở về. Chúng sinh điện điện chủ đã không cách nào nắm chủ ý. Đưa ra ý kiến của mình. Những người khác cũng không có cái gì dị nghị. Cùng một chỗ đuổi vào nghị sự điện, thỉnh cầu đại điện chủ hiện thân, Dương Vũ cũng bị mang theo cùng một chỗ đi đến nghị sự điện. Có lão nô tại, thiếu chủ cứ yên tâm, đàn lão nói với Dương Vũ, hy vọng như thế đi. Dương Vũ khẽ thở dài, thân phận vẫn là triệt để bại lộ, sau này thế nào, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Qua nhiều năm như vậy kinh lịch, hắn rõ ràng bại lộ thân phận tể cùng lợi, nếu như không có thần nông xuất hiện, không có đan lão đứng tại hắn bên này, hắn đánh chết cũng sẽ không bạo lộ ra. Đồng thời, hắn cũng muốn biết, dược thần điện có phải là hay không hắn lý tưởng an cư chi địa. Nghị sự điện, ngoại trừ không gian rộng lớn một điểm, cũng không có quá đặc biệt địa phương. Chúng điện chủ cùng thái thượng trưởng lão hướng về chủ điện vị trí lớn tiếng cầu nguyện. Thỉnh cầu đại điện chủ ý chí phân thân giáng lâm. Đại điện chủ là trong thần giới năng lực luyện đan xuất chúng nhất một vị. Nhiều năm qua một mực tại tìm kiếm càng nhiều cảnh giới. Trong điện lớn nhỏ sự tình phân cho ở đây điện chủ xử lý. hắn cũng tương đối yên tâm. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể trở lại qua hỏi một chút. Không bao lâu, có một bóng người giáng lâm tại chủ điện phía trên nói. Không cần các ngươi gọi, bản tọa đã sớm trở về, cũng nhìn được thần nông lão tổ. Đáng tiếc lão tổ không chào đón ta, không cùng ta nhiều phiếm vài câu. Quá khó chịu, đại điện chủ này là một cái nhìn rất phổ thông lão nhân gia. Một chút cũng nhìn không ra là dược thần điện đại điện chủ khí khái. Chủ nhân không phải nói với ngươi, để ngươi không muốn lão tuân theo hắn quyết định điệu, không muốn dậm chân tại chỗ, để ngươi nhiều khai sáng một điểm liền tốt. Đan lão trực tiếp đối thoại đại điện chủ nói, đan lão a, ngươi cũng không phải không biết, ta mặt hướng thần giới các nơi chiêu thu đệ tử, còn chưa đủ khai sáng sao? Hàng năm đều bắt được một đợt gian tế, muốn hủy hoại ta dược thần điện đạo thống, ta cái này đại điện chủ quá khó khăn. Đại điện chủ đáp lại nói, có khó không đều là ngươi chuyện phải làm. Đan lão đáp, tiếp lấy hắn chỉ vào Dương Vũ nói, vị này là thần nông đệ tử của chủ nhân Dương Vũ. Ngươi nhận vẫn là không nhận? Đan lão đây là đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái khác điện chủ đều không có hắn dạng này dũng khí. Đại điện chủ cướp xuống dưới, đến Dương Vũ trước mặt nhìn hắn chằm chằm, làm hắn toàn thân không được tự nhiên, giống như là cởi sạch tại người ta trước mặt, bị người ta không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm. Quá khó tiếp thu rồi. Giống, thật giống, thế nhưng là vì sao lại cảm thấy không phải hắn đâu? Đại điện chủ tự lẩm bẩm nói. Như cái gì? Kiều Viêm Vân hỏi, giống một vị cổ đại đế. Đại điện chủ đáp lại nói, mọi người đều vì đó động dung. Dương Vũ tranh thủ thời gian đáp, không giống, không hề giống, ngài đừng loạn đoán. Ha ha, xem ra ngươi cũng biết một điểm tình huống. Chắc hẳn ngươi chính là đến từ nhân gian giới khí vận chi tử a. Úc không, phải gọi thiên vận chi tử. Đại điện chủ cười nói, Dương Vũ đáp, ta xác thực đến từ nhân gian giới, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, sẽ có rất nhiều người muốn tới tìm ngươi phiền phức, ngươi có thể trước chạy đến dược thần điện, xem ra cũng là biết chỉ có dược thần điện có thể bảo đảm ngươi. Đầu óc coi như cơ linh, khó trách sẽ bị lão tổ nhìn trúng, cũng bị các ngươi nhân gian giới giới linh nhìn trúng, bớt nói nhiều lời. Ngươi đến cùng có nhận hắn hay không là đệ tử của chủ nhân? Đàn lão đánh gãy đại điện chủ nói. Nhận, sao có thể không nhận? Có thể bị lão tổ nhìn trúng đệ tử. Ta dược thần điện đem toàn lực bồi dưỡng, giúp ngươi trở thành tương lai dược đế. Đại điện chủ giải quyết dứt khoát nói. Đại điện chủ, cái này lại sẽ không quá qua loa rồi. Kinh Diễm nói. Tịch Dương Điện Điện Chủ cũng nói, đúng vậy a, chỉ dựa vào một đạo ý chí nói không rõ không được quá nhiều vấn đề đi. Thiếu chủ, đem chủ nhân ban cho ngươi lệnh bài lấy ra cho bọn hắn nhìn xem. Đàn lão nói với Dương Vũ, Dương Vũ theo nó nói, đem một tấm lệnh bài lấy ra ngoài, đây chính là hắn từ siêu phàm giới dược thần điện bên trong bị thần nông ban tặng lệnh bài. Có thể trợ hắn tự do xuất nhập kia phiến không gian truyền thừa. Cũng là hắn thân phận tượng trưng. Quả nhiên là đệ tử truyền thừa lệnh. Đại điện chủ khẽ thở dài. Tiếp lấy hắn có chút cung kính khom người. Giống tấm lệnh bài kia hành lễ. Cái khác điện chủ cùng thái thượng trưởng lão cũng không dám lãnh đạm. Nhao nhao hành lễ. Lần này bọn hắn không có bất kỳ cái gì lời có thể nói. Dương Vũ đặt vững hắn tại dược thần điện bên trong đặc biệt địa vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.